Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, rất giống cái cô độc người bệnh. Bản thân lôi kéo, đêm khuya, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Vương Thiên Nam nằm ở nhà trên giường, rất cảm thấy nhàm chán nhìn xem mạng truyền bá đài tiết mục. Hắc Thiết Tháp đã trở về nhà mẹ đẻ, đồng thời sai người tiện thể nhắn tới nói muốn ly hôn. Công trường bên kia hiện tại cũng toàn bộ giao cho Thiên Huy xử lý, không tiếp tục để Vương Thiên Nam nhúng tay. Lại thêm tộc trưởng hạ lệnh để hắn chỗ nào đều không cần đi. Mẹ hắn cũng mỗi ngày nhìn xem hắn. Trong nội viện lại truyền các loại lưu ngôn phỉ ngữ. Vì lẽ đó cái này mấy chục tiếng trải qua, đối Vương Thiên Nam đến nói thật có thể nói là phi thường u ám. Trên người làm tổn thương còn tại ẩn ẩn làm đau. Tộc trưởng to mồm cũng rõ mồn một trước mắt. Vương Thiên Nam ngã xuống giường, ánh mắt đờ đẫn, u buồn tượng một cái cô độc người bệnh. Tích Lanh Canh, đột ngột ở giữa, một trận chuông điện thoại vang lên. Vương Thiên Nam động tác chậm rãi cầm điện thoại di động lên, cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện về sau, mới ấn nút trả lời nửa chết nửa sống nói ra. Uy, vị nào? Tiếng nói rơi, đầu bên kia điện thoại lại một điểm động tĩnh đều không có. Uy, vị nào? Vương Thiên Nam lại hỏi một câu. Đối phương vẫn là không có lên tiếng. Mẹ nhà hắn, bệnh tâm thần. Vương Thiên Nam mắng một tiếng, liền muốn cúp máy điện thoại. Thiên Nam. Đúng lúc này, một trận tiếng khóc cùng hơi có chút cả lăm tiếng kêu truyền đến. Vương Thiên Nam ngơ ngác một chút, lập tức quịch một tiếng ngồi dậy. Tiểu tình sao? Thiên Nam, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Trương Tình cảm xúc sụp đổ, khóc lóc kể lể lấy nói ra. Ta thật không biết mình nên đi chỗ nào. Ở tại trong vùng sợ hãi, trở lại khu bên ngoài sợ hơn. Ta không có thân phận, cũng không có bằng hữu. Một khi giấu không được bị Thiên Huy bắt đến, hắn khẳng định sẽ giết ta. Tiểu tình, người trước đừng sợ, người ở chỗ nào vậy? Nói cho ta. Vương Thiên Nam giọng nói cấp bách truy hỏi. Ta còn có thể tin ngươi sao? Thiên Nam, ta có thể tin ngươi sao? Trương Tình khóc hỏi. Người đương nhiên có thể tin ta. Vương Thiên Nam lập tức trấn an nói. Trong nhà bên này đã không có việc gì nhi. Ông nội ta đem công trường bên kia việc giao tất cả cho Thiên Huy, nên bồi thường cũng bồi thường. Chờ sự tình nhạt một điểm, hắn khẳng định liền không tâm tư quản chuyện như vậy. Trương Tình khóc, cũng không có đáp lời. Người nói cho ta, người ở chỗ nào? Vương Thiên Nam như chó điên mà hỏi thăm. Người còn tại Tùng Giang trong sao? A, tút tút. Trương Tình không hề nói gì, đột nhiên cúp điện thoại. Quy, quy. Vương Thiên Nam cầm điện thoại giống lên hai tiếng, nhưng nghe đến tất cả đều là âm thanh bận. Mẹ nó. Vương Thiên Nam giận mắng một tiếng, lại đem điện thoại gọi tới. Qua một hồi lâu, điện thoại mới được kết nối. Quy, ngươi là ai a? Vương Thiên Nam nghe được là cái nam nhân thanh âm. Ngươi là ai a? Ta tìm Tiểu Tình. Cái này mẹ nó là siêu thị. Ngươi tìm cái gì Tiểu Tình? Cái kia nữ đi. Đối phương không kiên nhẫn trả lời một câu, liền đem điện thoại cúp máy. Vương Thiên Nam nhìn thoáng qua điện thoại, dũng mãnh bẹp ánh mắt bên trong mang theo chút mất mát. Hắn vốn là rất sốt ruột, cái này đột nhiên vừa tiếp xúc với đến Tiểu Tình điện thoại, trong lòng càng là theo vuốt mèo cào giống như. Kỳ thật, người muốn nói Vương Thiên Nam cùng Tiểu Tình ở giữa tình cảm thâm hậu cỡ nào? Cũng không có. Hai người tổng cộng cùng một chỗ thời gian cũng liền mới một tuần nhiều một chút. Có thể Tiểu Tình trên thân liền có như vậy một cỗ ma lực, vĩnh viễn điềm đạm đáng yêu, vĩnh viễn ánh mắt vô tội. Mà loại tính cách này và khí chất, đối với suốt ngày theo Hắc Thiết Tháp pha trộn tại nhất khối Vương Thiên Nam đến nói, lực sát thương không thể nghi ngờ là chí mạng. Vương Thiên Nam trong lòng không phải là không có cân nhắc qua chơi chết Tiểu Tình. Dù sao trong nhà này, tộc trưởng So Thiên còn lớn hơn. Chỉ bất quá hắn hiện tại có chút may mắn tâm lý, cảm thấy Vương Thiên Huy cầm đại phòng chỗ tốt, chờ thêm một đoạn thời gian khả năng mình liền bớt giận. Nếu như đến lúc đó, Vương Thiên Nam trong thành vụng trộm mua phòng nhỏ, nuôi tiểu tình, sau đó thường thường đi đàm luận cái yêu đương. Ba ba lấy ba ba một cái. Thời gian kia thật là đẹp đến mức vô cùng. Càng nghĩ đến nơi đây, Vương Thiên Nam càng ngủ không được. Trong đầu tất cả đều là cùng tiểu tình ở chung lúc hình ảnh. Người này à, chính là tiện, không có được chính là tốt nhất. Hai người tại nhất khối ở một chu nhiều thời giờ, cũng không có để Vương Thiên Nam rất giải khát. Vì lẽ đó hắn rất dư vị. Vương Thiên Nam trong phòng ngốc toàn thân khô nóng, mặc xong quần áo, đẩy cửa rời phòng muốn thấu sẽ khí. Két két, đại viện chính diện bị đẩy ra. Ôn Bắc Lương mang theo mấy món nhắm cùng rượu đi đến. Vương Thiên Nam ngơ ngác một chút. Ai, Ôn Thúc, người thế nào tới? Ha ha, công trường chuyện bên kia giao cho Tam Phòng. Ta cũng không cần giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nhàn rỗi không chuyện gì. Đến tìm ngươi ngồi một chút. Ôn Bắc Lương cười hỏi. Thế nào, đại chất tử, chậm tới điểm không có a? Ngoặc kép chấm chấm. Nháo tâm a, Thúc. Vương Thiên Nam đối Ôn Bắc Lương vẫn là rất thân cận. Bởi vì hắn một mực là đại phòng bên này người. Đã từng quyền lợi cường thịnh nhất thời điểm. Giúp đỡ tộc trưởng cùng Vương Thiên Nam cha hắn làm không ít chuyện. Bao quát về sau đối cái khác mấy phòng tiến hành quyền lợi thu nạp. Cũng là hắn chủ đạo làm. Vì lẽ đó đại phòng bên này người đều rất tôn trọng hắn. Đi thôi, đi vào ngồi. Hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ôn Bắc Lương vỗ vỗ Vương Thiên Nam bả vai. Liền cất bước cùng hắn nhất khối vào nhà. Rạng sáng, 12 điểm nhiều. Tân Nguyên khu, Vương gia công trường chung quanh. Một tên tuổi trẻ theo xe xích lô bên trên xuống tới. Mang theo mũ lưỡi chai. Ăn mặc thật dày quần áo khoác. Tặc mi thử nhãn nhìn lướt qua bốn phía. Hôm nay có tuyết, công trường sớm kết thúc công việc. Lan can sắt bên trong thi công khu vực vô cùng đen tối. Chỉ có xa xa hải đăng quang mang có chút chiếu xạ đi qua. Tuổi trẻ xuyên qua hàng rào sắt, vuốt vuốt ven đường đi về phía trước không đến 5 phút. Mới nhìn thấy đình trệ tại cạnh góc xe tải. Tiên sư nó, thật là lạnh a. Tuổi trẻ xoa xoa tay. Tại trong túi móc ra một nhóm lớn dự bị chìa khóa. Bước nhanh liền đi tới xe tải bên cạnh. Ba, đột ngột ở giữa, một đôi đại thủ từ phía sau khoác lên thanh niên trên bờ vai. Tới rất vãn a, tuổi trẻ nghe tiếng đột nhiên quay đầu. Động tác lưu loát theo trong túi rút súng lục ra. Rát băng, lịch chiến che mặt, vừa nhanh vừa chuẩn dùng một tay bóp lấy hắn cổ tay. Chỉ nhẹ nhàng phương hướng ngược khẽ chụp, đối phương liền đau lảo đảo lui lại nửa bước. Đừng nhúc nhích súng. Ta chính là có chút việc nhi hỏi ngươi. Ngươi hỏi ngươi mẹ. Tuổi trẻ tức giận, nhấc lên đầu gối liền xông lịch chiến bụng dưới đánh tới. Lịch chiến đồng dạng nói đầu gối, cứng ngắc lấy đối phương chân đụng tới. Bành, một tiếng vang trầm, cái sau lại lui hai bước, đùi phải không tự chủ hướng ra phía ngoài phiết, hiển nhiên bị đụng không nhẹ. Lịch chiến tay phải tránh thoát đối phương súng. Dắt hắn cổ áo trực tiếp hao tổn vào trong xe tải. Lời nói bình thản nói ra. Lái xe, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận. Hai phút sau, xe tải mở ra công trường. Chạy bờ sông lái đi. Trên xe, tuổi trẻ xuất mồ hôi chán nhìn lướt qua lịch chiến một chút. Ngươi tì em đến cùng là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong thị khu, Trương Tình gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Bộ pháp rất nhanh đi vào một chỗ cư xá. Quen thuộc chạy một tòa đơn nguyên môn tiến đến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.